xin chúc mừng ông đã có con trai. Một chú bé nhỏ tí và rất xinh đẹp. Người cha nghĩ bụng ông bác sĩ nói thế là dở quá. Vì đứa nào mới sinh ra mà chả nhỏ tí. Nhưng cái tin con trai ông ta vừa nói đến giờ mới ngấm vào người anh. Suýt nữa anh bật lên nói tạ ơn Chúa. Ông bác sĩ hỏi thêm một câu nữa để phá tan cái im lặng lúc đó. Ông đã định đặt tên cháu là gì chưa? Người cha trả lời ngay. Không ngập ngừng, cháu tên là William Law Ken. Cách chương.